Tân nương của ba ba, chương 4, góc truyện audio.com. Chương 3, tục ngữ nói, nhất niên chi tế tại ư xuân, nhất thiên chi tế tại ư thần. Cơ hội tốt nhất của một năm là vào mùa xuân, cơ hội tốt nhất của một ngày là vào sáng sớm. Hôm nay, Quy La cùng ba ba của bé như cũ trải qua cuộc sống đầy tình phúc. A hát, ba ba thật thoải mái nha. A hát, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Một bé trai tầm 10 tuổi thuận theo nhịp đâm vào rút ra của nam nhân ở phía sau mà đứt quãng khóc nức nở. Bảo bối, động nhỏ của con thật là vừa ẩm vừa nóng. Nam nhân anh Tuấn tiếp tục dùng ngôn ngữ mê hoặc kích thích ham muốn của bé con. Nói cho ba ba biết, vì sao cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới của con lại vừa ẩm vừa nóng vậy? Vì, a hát, vì ba ba, thứ của ba ba, tất cả đều bắn ra. A hát, trong cơ thể bảo bối. A hát, Huy La khóc thút thít nhìn ánh mắt xấu xa của ba ba. Ngoan, nam nhân dùng sức động thân một cái rồi cùng bé con đạt tới cao trào. O không ô, bảo bối, dậy nào, nam nhân vỗ vỗ cặp mông nhỏ của bé con đang say ngủ. Huy La, sắp muộn học rồi, không muốn, Huy La mơ hồ nói mớ một câu. Bé rất muốn ngủ tiếp nha. Không đúng, từ từ, sắp muộn học rồi, hoa, không được, bé là một học sinh ngoan không đến muộn. Bé không muốn phá vỡ thành tích này đâu. Ai bảo con không chịu dậy? Nam nhân sủng nịnh cười. Không phải lỗi của bảo bối. Tất cả đều do ba ba mà. Liên tục làm, đều không cho con ngủ. Hại mông bé giờ hỏng hết cả rồi. Đúng, là ba ba sai. Vậy sau này ba ba không bao giờ chạm vào bảo bối nữa. Nam nhân giả bộ đã hiểu nói. Không được, nghe thấy ba ba không muốn cùng bé làm chuyện thoải mái nữa. Huy La vội vàng đổi giọng. Sau đó khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhìn nụ cười đẹp trai của ba ba. Được rồi, bảo bối, đi tắm rửa thay quần áo a. Nam nhân cũng không trêu chọc bé nữa. Dạ, ba ba, vui vẻ đáp một câu. Huy La nhanh chóng vén chăn nhảy xuống giường, nhưng vừa mới đi được vài bước liền quỳ xuống ôm lấy hạ thân trần truồng của mình. Có chuyện gì vậy, bảo bối, thấy Huy La ngừng lại. Nam nhân quan tâm hỏi. Ba ba, con, mặt của Huy La càng thêm đỏ. Bé thẹn thùng nhỏ giọng nói ba ba, chỗ này của bảo bối lại trướng lên. Ôm lấy Huy La. Nam nhân thấy hóa ra là dịch thể hôm qua mình để lại trong người bảo bối chảy ra. Vì mình cả đêm yêu thương, Huy La nên lỗ nhỏ kia vừa đỏ vừa sưng. Mẫn cảm vô cùng, bây giờ chất dịch kia chảy ra, làm cơ thể non nớt của bé có phản ứng. Vậy, để ba ba giúp con, được không? Nam nhân cong ngón tay búng nhẹ lên thứ đã dựng đứng kia. Ba ba, nhanh một chút. Huy La lắc lư thân thể trắng trẻo của mình yêu cầu. Cũng chủ động đặt mình vào trong tay ba ba. Nam nhân khẽ cười nhìn nhóc con thèm muốn rồi động tay. Lúc nhẹ lúc mạnh mà xoa nắn. Còn bất chợt chạm vào hai tiểu cầu bên cạnh. Ba ba làm bảo bối thật thoải mái nha. A hát nằm trong lòng nam nhân. Huy La đỏ mặt rên rỉ. Bảo bối, thoải mái rồi sao? Vừa tàn sát bừa bãi hạ thân của bé con. Nam nhân vừa quyến rũ hỏi. Huy La dùng sức gật đầu. A hát. Bàn tay lớn của nam nhân đột nhiên siết chặt. Phần thân nhỏ bé của Huy La liền run rẩy bắn ra. Xong rồi, bảo bối, nhanh mặc quần áo đi à. Nam nhân cười liếm láp mật ngọt Huy La lưu lại trên tay mình. Nhưng mà ba ba, lỗ nhỏ phía sau của bảo bối đói nha. Bé con đáng yêu đơn thuần thành thật nói ra cảm nhận của mình. Bé thật sự không muốn đến trường. Bé chỉ muốn vĩnh viễn ở cùng ba ba không rời xa mà thôi. Vậy phải làm sao đây? Thấy bảo bối còn chưa thỏa mãn. Nam nhân khẽ nhíu mày. Ba ba bảo bối hôm nay không đến trường học nữa. Được không? Bảo bối muốn ở nhà cùng ba ba. Huy La nói ra suy nghĩ của mình. Không được, bảo bối sao có thể không đến trường được. Nam nhân cố ý ra vẻ nghiêm nghị, cứng rắn nói, nhưng mà, Quy La ủy khuất bĩu bĩu môi nhưng mà bảo bối sẽ rất nhớ ba ba à hát. Bé không muốn rời xa ba ba. Vậy, thôi được rồi, nam nhân nói rồi đặt Huy La lên giường. Còn mình thì đi đến chiếc tủ bên chân giường. Từ trong lấy ra một món đồ massage hình cầu. Ồ, ba ba, đây là cái gì vậy? Huy La như động vật nhỏ tò mò nhìn quả trứng kim loại có cái đuôi, dài mảnh. Bảo bối, đây là đồ tốt à hát. Nam nhân cười đi về phía Huy La có nó rồi. Bảo bối sẽ không tiếp tục vô cùng, nhớ, ba ba nữa. Đây là đồ ăn sao? Ba ba, lần đầu tiên Huy La nhìn thấy thứ đồ này. Cái này sẽ khiến bé không nhớ ba ba nữa sao? Có thể coi như vậy. Bất quá là dùng cái miệng này của con ăn à hát. Nam nhân đem tay ấn sâu vào cúc huyệt của Huy La. Cố tình để dịch thể ở trong chảy ra. À hát, u, a, a, a. Huy La cũng có cảm giác kêu lên. Cảm thấy lỗ nhỏ của Huy La đã đủ ướt. Sau đó gã nhấc người bé lên, mở rộng cửa vào tối hôm qua bị làm mà trở nên hồng hồng rồi nhét quả cầu mắt xa vào. Tiếp đó, gã gạt cần tới mức chậm. A hát ba ba, không muốn thật kỳ quái. A hát, thân thể Huy La lập tức căng cứng kinh hãi kêu lên a hát. Ba ba, cái thứ kia, nó động, đúng rồi nó đang động. Nó đang quy, miệng bảo bối để, miệng bảo bối không bị đói a, nam nhân cười giống hệt sói già. Bảo bối, con cẩn thận cảm nhận một chút, giờ con khó chịu không? Huy La nhỏ nhỏ đáp lại. Vậy bảo bối mau đứng lên mặc quần áo a, nam nhân hôn lên trán bé nói. Kẹp chặt mông con lại, đừng để nó rơi ra a, vâng chịu đựng sự chấn động tê dại. Huy La bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị đến trường, nhưng mà, chỗ đó thật khó chịu a, vừa ngứa vừa buồn, hại bé vì muốn kẹp chặt nó mà đi nghiêng nghiêng ngả ngả. O không ô, o không ô, bảo bối ngoan, ở trường phải chăm chỉ học nha. Huy La đứng trước cửa xe bus trường, nam nhân ghé tai bé dặn dò con nữa, coi chừng thứ trong mông con, nhất định không được để nó rơi ra, con có. Dù thoải mái cũng không được kêu lên, cũng không thể cởi thắt lưng, chỉ khi ba ba bảo được con mới có thể làm thế nga. Dạ, đã biết, ba ba, Huy La bị khoái cảm dày vò đến khó chịu mà nhỏ giọng trả lời. Vậy nhờ cô giáo, như không có việc gì mà ngẩng đầu lên, nam nhân khẽ mỉm cười với giáo viên đến đón riêng học sinh tới trường. Ngài cứ yên tâm, quý chỉ tiên sinh, cô giáo không rõ ý cũng cười lại. Trên lớp, chấm chấm, a hát, thật khổ sở a, bên trong lỗ nhỏ thật thoải mái a, thật muốn kêu thành tiếng. Không được, ba ba từng nói không được kêu. Dùng sức ép lại phần thân đang dục dịch giữa hai chân. Huy La sắc mặt ửng hồng nằm bò ra trên bàn học. Bé dùng lực cắn bờ môi phần nộn không dám cử động. Bởi vì chỉ cần bé khẽ động, tiểu cầu đang không ngừng rung động trong cơ thể sẽ càng tiến sâu vào trong. Không được, mau nghĩ cách đi, nhưng mà tiểu kê kê bị ba ba lấy sợi dây buộc lại, bởi vì ba ba nói nếu không buộc chặt sẽ làm dơ quần. Nhưng bé thật không nhịn được nữa rồi, ba ba căn bản là gạt người, cái gì mà có vật này sẽ không nhớ ba ba nữa. Bé hiện tại nhớ ba ba muốn chết à, ô, bé nhớ đại nhục bổng của ba ba à hát. Ba ba, mau đến yêu thương bảo bối à, em Huy La, em có chuyện gì vậy? Cô giáo đang giảng bài thấy Huy La khác thường, nàng lại bên cạnh bé hỏi. Ô, cô ơi, em khó chịu, Huy La có chút thất thần nói. Trong mông thật thoải mái, nhưng bé lại không thể kêu. Đương nhiên là khó chịu, đau bụng sao? Đối mặt với bộ dạng rưng rưng nước mặt của cậu bé đáng yêu nhất lớp. Cô giáo liền nói nếu đau bụng thì cô cho em đi toilet. Cảm ơn cô ạ, miệng nhỏ vừa nói cảm ơn xong. Huy La liền chạy ngay ra ngoài. Đi vào toilet, Huy La đã không thể chờ được mà cởi quần. Muốn đem quả cầu massage kia lấy ra. Nhưng đúng lúc đó điện thoại của bé reo. Bảo bối, bây giờ thế nào, vừa nhấc máy. Thanh âm từ tính của nam nhân từ đầu kia điện thoại liền vang lên. Ô, chấm, ba ba gạt người, thứ này không làm bảo bối không nhớ ba ba. ngược lại càng nhớ ra giết đây này. Quy La ủy khuất mà nghẹn ngào đáp ba ba, bảo bối rất nhớ ba ba, cho nên con hiện giờ liền muốn lấy nó ra hả? Nam nhân vừa đoán liền trúng. Dạ, Quy La thành thật nói, bảo bối không ngoan rồi. Nam nhân thanh âm khó chịu, ba ba không phải đã nói không được tự mình lấy ra rồi sao? Thực xin lỗi, ba ba, Quy La dùng sức hít vào nói xin lỗi. Phải trừng phạt, nam nhân nói, không muốn đâu, ba ba, Quy La cuối cùng khóc lên. Không được, nam nhân không chịu thỏa hiệp, đem cần gạt trên tay nắm gạt đến chỗ chính giữa. Gã ra lệnh, không thể cãi lại mệnh lệnh. Bàn tay bé nhỏ của Huy La liền run rẩy từ chỗ dây đai nội y phụ nữ bên trong đùi lấy ra một cái tay nắm. Sau đó đẩy cần gạt lên. A hát a hát a hát, vật trong cơ thể rung động ngày càng kịch liệt. Hai chân Huy La nhũn ra, liền quỳ gối lên nắp bồn cầu a hát a hát. A hát ba ba, a hát a hát, quả cầu mát xa vừa vặn đặt đúng điểm mẫn cảm của bé mà rung động ở tần suất cao. Không giống cảm giác nhu hòa vừa nãy, cơ hồ muốn tiến vào sâu nữa. Huy La không ngừng kêu rên a hát ba ba, buông tha bảo bối a, bảo bối. A hát a hát, muốn chết, a hát, phần thân bị buộc chặt vì không thể bắn ra mà chướng đến đỏ bừng. Chất lỏng trong suốt từ trên đỉnh chảy xuống. Yên tâm, bảo bối, con sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Nghe tiếng kêu mị của Huy La, thanh âm của nam nhân cũng trở nên trầm thấp, bảo bối. Lại gạt đến chỗ cao nhất đi. Nam nhân tàn nhẫn ra lệnh, sau đó để điện thoại cạnh lỗ nhỏ của con. Để ba ba nghe thử xem tiểu huyệt của bảo bối ca hát ra sao. Vâng lời. Huy La bị dụng cụ massage làm dục hỏa đốt người lại không được giải phóng mà thất thần đẩy cần gạt lên mức cao nhất. Cái thứ kia mãnh liệt chấn động làm thân thể nhỏ nhắn của bé run bần bật. Nước mặt của bé cũng chảy ra dữ dội a hát ba ba. Bảo bối thật sự, sắp, không được, bảo bối sắp hỏng mất rồi. A hát, Huy La mặc kệ tất cả mà lớn tiếng kêu lên. Nội vách non mềm của bé cơ hồ bị mát xa khí nghịch hỏng rồi. Tiểu cúc huyệt phía sau chịu sự kích thích cường liệt nhất. Niêm dịch tiết ra một lượng lớn, ẩm ướt men theo mát xa khí mà chảy ra, cùng với phần thân bị trói ở phía trước miễn cưỡng tiết ra ái dịch khiến toàn bộ hạ thân bé ướt đẫm. Huy La vừa rên gì. Vừa theo lời nam nhân mà đặt điện thoại ở tiểu huyệt đang vang lên tiếng lẹp chẹp. Lẹp chẹp, phía bên trong vì thời gian dài kích thích mà mở ra một lỗ nhỏ. Thậm chí có thể nhìn thấy quả cầu mát xa đang trở mình trốn trong tầng thịt hồng đào mị hoặc. Tốt rồi, bảo bối, có thể rồi, cởi sợi dây buộc tiểu kê kê của con ra đi. Nam nhân thở gấp ra lệnh, run rẩy cầm lấy phần thân của chính mình. Huy La cuối cùng cũng nhận được lệnh thả. Sau khi cởi dây, bé liền thét chói tai rồi bắn ra. Sau đó, trước mắt Huy La tối sầm lại rồi té xỉu. Khi bé ngã xuống, một nam nhân tiến vào trong buồng. Chính là ba ba của Huy La. Gã thỏa mãn nhìn Huy La té xỉu trên mặt đất cùng chất lỏng đãng ở hạ thân gã. Sau đó gã mới cởi áo khoác bao lấy người Huy La đem bé ôm về nhà. O không ô, o không ô, ba ba. Lúc Huy La mở mắt ra đã phát hiện mình không mảnh vải che thân bị cột trên giường của ba ba. Tay bị một tấm khăn bao lấy còn bị một sợi dây thừng trói lại. Chân cũng bị mở lớn rồi buộc chặt, khiến toàn bộ nơi tư mật đều lộ ra. Bé con không hiểu ba ba muốn làm gì mà sợ hãi hỏi nam nhân đối diện bé đang ôn nhu cười ba ba. Đây là làm gì vậy? Bảo bối ngoan, ba ba hôm nay đổi một cách khác yêu con. Được không, nam nhân dụ dỗ Huy La, bảo bối nghe lời ba ba, Huy La không ngăn nổi thế công của nam nhân, bảo bối thực ngoan, hôn thưởng bé một cái, bàn tay lớn của nam nhân đặt tại hạ thân của Huy La. Tiếp tục xoa bóp, vì yêu thương, vừa rồi nên vẫn rất nhạy cảm. Nam nhân đụng một cái, bé liền mẫn cảm mà ngọt ngào rên gì, Huy La ngọt ngào rên lên, vẫn là ba ba tốt. Bảo bối, vừa rồi chính thứ này khiến con thoải mái phải không? Nam nhân hỏi, thoải mái thì thoải mái à? nhưng vẫn là đại nhục bổng của ba ba tốt. Ba ba, nhanh một chút. Nam nhân vươn tay tiến vào lỗ nhỏ chật hẹp của Huy La. Nhóc con đáng, nam nhân có chút thô lỗ mà đâm vào. Bảo bối thích ba ba. Cho nên, bảo bối chỉ, đáng vì ba ba. Huy La cố gắng dùng chiếc miệng nhỏ nhắn hồng hồng nói. Ba ba cũng yêu Huy La, nhưng ba ba còn công việc phải làm, nên giờ không thể tự mình thương con được, cho nên ba ba trước hết sẽ nhét cái này vào. Bảo bối chỉ cần nghĩ nó là đại nhục bổng của ba ba là được rồi. Nói rồi, nam nhân lấy một cây gậy mắt ra hình phân thân gần bằng phần thân của mình tới trước mắt Huy La. Đến, bảo bối, thè lưỡi ra liếm ướt nó, vâng lời há miệng ra. Huy La đem gậy mắt ra ngậm vào miệng, coi như phần thân của nam nhân mà liếm láp, đến khi trên mặt gậy mắt ra nhuộm một tầng nước bọt sáng trong nam nhân mới rút ra khỏi chiếc miệng nhỏ nhắn phía trên mà đâm vào chiếc miệng nhỏ. Nhắn, phía dưới, Huy La thấp giọng nói mớ, cảm giác được thứ cự vật kia đang từng chút một tiến vào trong thân thể mình. Nam nhân đem gậy mắt xa toàn bộ đẩy vào trong cơ thể Huy La rồi trực tiếp mở tới mức cao nhất. Gậy nhựa lớn lập tức bắt đầu chuyển động trên phạm vi rộng. Lúc rung động, lúc tiến vào, lúc lại xoay tròn, giống hệt nam nhân chân chính mà mạnh mẽ chọc vào tiểu huyệt đang cắn chặt nó. Ba ba, nhanh quá rồi, bảo bối thật thoải mái. Thật lớn, Huy La cũng không lâu liền mê loạn mà kêu rên. Khuôn mặt đáng yêu vì dục vọng tra tấn mà đỏ bừng. Cặp mắt thọ ướt át của bé nhìn về phía ba ba đang đứng bên giường thưởng thức cảnh mình bị gậy mắt xa xỏ xuyên. Ba ba, xem ra bảo bối rất thích nó. Vậy thì tốt rồi, ba ba có thể an tâm đi làm việc. Nói xong, nam nhân liền rời khỏi phòng, để lại một mình Huy La nằm trên giường không ngừng phát ra thanh âm mê người. Lúc lâu sau, nam nhân lại trở về gian phòng, mở cửa đi đến bên giường. Gã vừa hưng phấn vừa xót xa nhìn bảo bối đang ở trạng thái hôn mê nửa vời. Ga giường dưới người bé sớm đã ướt đẫm một mảnh. Bảo bối, rút thứ đã tàn sát bừa bãi gần 3 tiếng đồng hồ trong cơ thể Huy La ra. Nam nhân nhu hòa đánh thức Huy La đang chìm trong hôn mê. Lần nữa cảm nhận được bàn tay to lớn của nam nhân vuốt ve. Bé con vốn sức cùng lực kiệt lại có phản ứng, giọng nói khàn khàn vì kêu rên quá mức càng thêm mê người. Bảo bối, sao vậy, vừa rồi lâu như vậy, thứ đồ vừa thô vừa to kia còn chưa làm bảo bối no sao? Nam nhân trêu chọc nói. Thứ kia vừa lạnh lại vừa cứng. Căn bản kém hơn, ba ba mà bảo bối yêu. Huy La đỏ mặt nói. Ba ba biết vẫn chỉ có ba ba có thể làm thỏa mãn tiểu bảo bối đáng của ba ba thôi. Nam nhân cười vui vẻ, sau đó liền lôi cự vật đã hưng phấn của mình hung hăng đặt ở lỗ nhỏ ẩm ướt của Huy La. Rồi mạnh mẽ tiến vào. Ba ba. Ba ba hảo bổng, thật sâu Huy La nhiệt liệt đáp lại sự tiến vào của nam nhân ba ba. Thật thoải mái, lỗ nhỏ của Huy La dốc sức liều mạng mà co rút nhanh chóng. Cơ hồ muốn đem nam nhân bẻ gãy, gã không thở nổi mà dùng sức quấy lộng. Cuối cùng, khi thân thể Huy La đạt đến cao trào mà co rút, nam nhân liền bắn tinh. Đốt no Huy La vừa khiến gã dục tiên dục tử như trên thiên đường. Sau đó, gã liền ngã lên cơ thể nhỏ nhắn của Huy La thở dốc. Bảo bối, ba ba dọa con rồi sao? Cởi trói cho Huy La. Nam nhân đau lòng mà xoa bóp bàn tay cùng đôi chân nhỏ bé đã sớm tê liệt. Đau không? Đều là lỗi của ba ba. Gã không nên nhẫn tâm như vậy. Không có. Huy La yếu ớt nằm úp sấp trên giường, đã sớm không còn chút khí lực lười biếng nói. Bé căn bản không trách ba ba, chỉ cần ba ba thỏa mãn, muốn bé làm gì cũng được, Ba ba sau này sẽ không vậy nữa. Tha thứ ba ba được không? Nam nhân xin lỗi. Không, ba ba không có sai. Nếu ba ba thích thì sau này có thể thường xuyên làm. Bảo bối tuyệt không để ý, hơn nữa. Nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huy La lại đỏ ửng hơn nữa. Kỳ thật bảo bối cũng rất thích như vậy. Bé thẹn thùng nói, Huy La, con thật là bảo bối của ba ba. Nam nhân cười ngọt với bé, hôn một cái thật sâu. Huy La là bảo bối của ba ba, cũng là tân nương của ba ba à, Huy La nhắc nhở. Đúng, con là, bảo bối của ba ba, cũng là tân nương của ba ba. Nam nhân cùng Huy La mỉm cười hạnh phúc. Cách chương.